Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 9, đón vị khách quý. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, kỳ thực xin lỗi mấy bạn nhé. Chương trước Thiên chưa cho hoa bị ngược. Xin lỗi, để chép tới Thiên bù nha. Vào chuyện, tụi mày thích thì cứ việc ra tay với tao. Bảo tự kiêu, và không hẳn như thế. Ảnh hình như không sợ tụi này. Thôi bỏ đi, Thiên nói rồi đi một mạch. Cô thèm ngó lại nhìn mấy anh, và đi còn huých vai bảo một cái. Hàm ý trả thù, mấy anh hiểu ý Thiên là cô muốn gây phiền nên cũng bỏ về theo Thiên luôn á. Sau khi mọi người đi, chỉ còn lại cô gái kia và anh bảo. Anh, làm ơn nghe em giải TH chat. Cô chưa dứt câu, thì hứng ngay cái tát của bảo. Mắt cô giờ đỏ như máu. Tim cô đang rất đau. Cô còn muốn giải thích gì nữa? Cô, đồ lăng nhăng, bắt cá hai tay, nói dối không chớp mắt, tôi không ngờ cô không hơn không kém gì mấy con đờ. Bảo cũng đau không kém cô, gần từng chữ, giờ cô chỉ im lặng, không nói câu nào, cô bỏ đi. Sáng hôm sau, từ nhà Thiên tới trường, mọi người không khỏi bàn tán, mà cô biết là bàn tán cái gì nữa? Gì vậy mày, trên xe buýt cũng có. Trường cũng có mấy lời bàn tán, mà cứ nhằm tụi mình cô ả chỉ lắc đầu. Tại lúc đấy mấy anh chưa đi xe mô tô, nên đành đi xe buýt. Phải, chuyện gì nhỉ, Phong Hùa, bla bla bla, vừa yên vị ở lớp. Hà chạy ngay tới chỗ Thiên với Phong. Mấy ông, gây chuyện lớn rồi, nhỏ hoảng hốt, chuyện lớn, ý bà là sao? Phong không hiểu chuyện thì gãi gãi đầu. Ở dơ cô chịu gội đầu hả? Có mày à Thiên, hờ, Thiên sạch sẽ lắm nga, tao éo nói chuyện với mày nữa. Cây, kệ em mờ mày, nhảm quá, bình tĩnh nhé, nhỏ Thúy, nhỏ bị tai nạn, giọng Hà trầm chậm, nho nhỏ, nhưng Thiên có thể nghe đờ si, nghe rất rõ, nhỏ, ai, mà sao lại bị tai nạn, mà có bị thì liên quan méo gì tới Thiên. Thiên ngập ngừng, anh cũng khá bất ngờ. Đương nhiên rất liên quan tới cậu rồi. Hà nói, đầy vẻ bí hiểm, trở về hiện tại, Thiên đã về đến lớp. Một quãng thời gian đủ để nhớ lại ngày hôm ấy. Mày đi đâu về vậy? Nhìn mặt là, muốn đấm, Phong thấy Thiên về thì tỏ ý tò mò. Nãy giờ anh cứ đi tìm Thiên giết. Đi ỉa, hỏi nữa không? Thiên lấy lại đờ si ngay nụ cười. Trong lúc Thiên vắng mặt, luôn có những người bạn lo lắng cho Thiên. Quan tâm Thiên, điều này khiến Thiên vô cùng hạnh phúc. Trời, biết vậy tao đạp đổ cái cửa WC để tìm mày ở trong á cây. Phong phá lên cười, giỡn thôi, Hoa, hôm nay nó nghỉ, cô thấy nó đi học. Thiên hết cười nổi, vẻ mặt anh hơi lo lắng. Nó đi hay không đâu liên quan tới mày. Hay là, Phong nói, rồi nhìn Thiên nham hiểm, đừng nói là thằng bạn anh. Nghĩ bậy cái đầu mày á, chán. Tao ngủ, đừng có tranh thủ mà sơ mó. Thiên nói rồi nắm dài lên bàn. Khoan, nhóc Thi, nhóc vừa về tới Việt rồi á, Phong như nhớ ra điều gì đó. Kệ, bầy hát giấc ngủ quan trọng hơn. Ngủ đây, Thiên vẫn cứ tiếp tục úp mặt xuống bàn. 1S, 2S, 3S, sao cơ, nhỏ Thi về rồi á, kêu tụi nó cúp học qua nhà ông Quốc mau. Như nhớ D9C gì ấy. Thiên vội đứng dậy, xách cặp chạy đi mất. Cái đờ mờ, biết ngay là mày sẽ phản ứng vậy mà. Phong ở lại cười mỉm, nhìn bóng Thiên khuất dần, rồi lấy điện thoại gọi luôn cho Chí với Long. Và phản ứng của họ cũng chẳng khác Thiên. 8 giờ sáng tại biệt thự nhà ông Quốc, hiện tại là bốn anh đã có mặt đầy đủ tại phòng khách. Trong lúc chờ đợi, thằng thì hút thuốc, thằng thì nghe nhạc, thằng thì xem, hen, thằng thì ngủ, với cái mặt bê ứ chịu đờ si khiến mấy cô giúp việc cứ núp sau cái cột to mà ngắm. Khi nhận đờ si cái liếc lạnh của Phong mới chịu bỏ đi làm việc tiếp. 30 phút trôi qua, cạch, bước vào là hai cô gái. Ân thứ nhất gọi là hơi bị đẹp ấy. Nàng ta có đôi môi nhỏ nhỏ đỏ đỏ. Nhìn là yêu, cái mũi vừa vừa nhỏ nhỏ luôn. Đôi mắt một mí trong veo, cái dáng cũng đẹp, và người này cô ai khác chính là Thi Dùi, nhỏ BFF với bốn anh từ bé xíu ấy, và cô gái tiếp theo là một cô gái cô xinh, cô xấu, tóc ngang lưng lượn sóng cột cao, vác trên khuôn mặt trái tim là cái kính cận ẩn sau hàng lông mi đậm. Cái mũi con luôn, đôi môi trái tim hồng hồng làm nổi bật lên khuôn mặt. Hơi bị bất ngờ, nàng này là Hoa, vừa thấy bóng Hoa xách cái vali vào. Thiên vội đứng dậy, trời, Hoa, cậu ở đây làm gì? Cô phải ốm mà ở nhà hả? Thiên phát sốc, và lơ ngay mên chín trong chương này. Thi, hát, hát, hả, sao, mấy anh lại ở đây? Nhỏ cũng hóa đơ luôn. Đã có tiếng cười khúc khích của ba thằng cha kia. Thiên quay qua liếc lạnh một cái. Tụi nó làm ngo và giả bộ huýt sáo ấy chứ. 1S, 2S, 3S, 4S, e hèm, em vừa mới về đấy. Không chào hỏi nhau gì hết. Thật là buồn ấy. Thi nhìn mọi ân, rồi phì má giận dỗi. Trời ơi, cậu thật đáng yêu ấy chết. Với về hả, sao bên đấy có vui không? Du lịch cơ đấy. Long kéo ghế mời đại tỷ ngồi. Để anh đấm lưng cho Thi nha. Ngoan, Chí lại gần rồi nịnh nọt nhỏ. Xoa xoa bóp bóp cái vai cho nó. Đê, để anh quạt cho mát nhoa. Ngoan, đừng giận. Phong phe phẩy hai tay vào mẹ Thi. Uầy, nào, đi đường xa đói chưa? Anh nước bánh bé ăn nha. Thiên cũng ra sức dỗ dành. Trông tới là hài. Đờ si rồi mà. Em không giận nữa âu. Thi cười gượng nhìn mấy anh rồi nhìn lên chỗ Hoa đang đơ toàn tập. Trời, mấy cái anh soái này sao lại có những hành động như rét chứ? Đáng yêu quá, chính xác là những gì nhỏ đang nghĩ bấy giờ. Về rồi hả, bỗng đâu vẳng ra tiếng nói nghiêm nghị của một nanogam đàn ông trung niên. Mấy anh dừng ngay trò vừa rồi lại, mà xếp thành hàng ngang cung kính. Vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng ấy. Chào bác quốc, cả bọn đồng thanh, riêng chỉ có Hoa là ngu ngu ngơ ngơ đứng yên như tác bốn tượng. Trời, ông này chắc cầm đầu băng đảng của mấy ân này đây mà. Ti ti, cha ơi. Mẹ ơi, vĩnh biệt, con xin lỗi vì đã đi trước. Hu, Kami-sama ơi, ngài hãy cứu con chưa muốn chết ấy. Nhỏ đứng khóc ròng trong bụng. Rồi suy tính lên tận trên trời cao luôn ấy. Chà, ông quốc nói rồi ngồi xuống ghế. Đồng thời ra hiệu cho tụi nó ngồi luôn. Riêng nhỏ Hoa hình hư thấy mình không cùng cấp bậc giới tụi này mà đứng. Mấy cô giúp việc rất nhanh. Mang ngay ra ấm trà nóng. Rót mời ông quốc cùng đồng bọn rồi nhanh chân chạy vô bếp. Điều làm ông quốc để ý chính là cái iPad vẫn còn đang chiếu. Cảnh tào lao của anh Long nhà ta đang coi mà chưa tắt tiếng. Cái tiếng ấy kích thích bầu không khí im lặng này. Mặt ai cũng đỏ, nhất là thằng cha Long. Bỏ mỡ, phen này khỏi lết xác về nha. Ti, Long nghĩ. Rồi bỗng dưng con quạ vô danh từ đâu bay qua đầu cả đám. Kêu quạc nữa ấy. Dạ, con mới về ấy bác. Bên ấy cũng vui lắm bác ạ. Bác cũng nên sắp xếp công việc lại rồi đi du lịch một bữa cho thoải mái đầu óc. Thì cố ý chen vào để Long có thời cơ tắt cái ấy lại. Ừ, bác biết rồi. Ổng cũng cười trù, nhìn Thi, nhấp môi lên tách trà thơm lừng. Ổng ngập ngừng hỏi tiếp. Hè vừa cô gái kia tỉnh chưa? Ổng thay đổi hẳn nét mặt, nhìn tụi nó, và không thằng nào trả lời cả. Im thin thít như tượng. Các bạn đọc truyện vui rẻ. Nếu hay thì nhấn 1 để ủng hộ nhóm Y Soi tụi Thiên nhé. Cách chương.